Merry Christmas, gửi lời chào chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc, vui vẻ và tràn đầy tình yêu thương tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và đây là lần thứ 5 Thuận được gửi lời chúc mừng Giáng sinh tới tất cả quý vị, đồng nghĩa rằng là kênh đã phát triển được 5 năm. Và thực sự Thuận rất là hạnh phúc bởi vì 5 năm qua đã nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả từ khắp mọi nơi, từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Thậm chí có cả những quý vị là kiều bào ở nước ngoài cũng ủng hộ và đồng hành cùng với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Không biết có quý vị nào đã đồng hành với Thuận 5 năm trời thì hãy để lại bình luận cho Thuận biết với nhé. Và hy vọng rằng là Giáng sinh năm sau, Thuận lại được gửi lời chúc tốt đẹp tới cho tất cả quý vị, cũng như gửi những lời cảm ơn như thế này. Và buổi tối ngày hôm nay thì quý vị nào đi chơi thì mình có thể là nghe chuyện sau. Còn quý vị nào mà chúng ta đã đi chơi về rồi, hoặc là ngày hôm nay chúng ta chỉ dành một ngày Giáng sinh ở nhà với những người thân yêu của mình, thì bây giờ hãy cùng Thuận lắng nghe một câu chuyện rất là hay qua giọng đọc của Thuận và Tâm An. Câu chuyện về đề tài gia đình, cụ thể đấy là tình mẫu tử. Nhưng ở đây không phải là người con ruột mà là một người con nuôi. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Mới 4 giờ chiều mà trời bên ngoài đã sẩm tối. Cô Hoài đang ngồi ở bên hiên nhà nhặt rau thì thằng Hiếu, đứa con trai quý tử của cô, phóng xe máy từ ngoài sân vào. Thằng Hiếu tắt máy, chống chân xe rồi lon ton lại gần mẹ. Vừa mở miệng, cậu con trai đã nịnh nọt. Mẹ ơi, tối nay con đi sinh nhật bạn, mẹ cho con 2 triệu đi. Cô Hoài nhăn mặt, miệng the thé. Sinh nhật gì mà hết tận 2 triệu? Sắp cuối năm rồi, đình đám nhiều lắm, mẹ không còn tiền cho con đâu, con vào mà xin bà. Thằng Hiếu bĩu môi, nó chạy vào buồng trong, nơi mà cụ Tươi đang nằm nghỉ. Hôm nay trời trở gió, xương cốt cụ Tươi nhức lên. May mà có cháu gái Thảo chịu xoa bóp. Cánh cửa vừa mở, thằng cháu trai đích tôn ngửi thấy mùi dầu gió nồng nặc trong phòng thì chau mày. Nó lấy tay bịt mũi rồi nói. Bà cho cháu xin 2 triệu để đi chơi ạ. Cụ Tươi hiểu tính nết cháu trai hay sĩ diện với đám bạn, nên lần này cụ thẳng thừng từ chối. Bà cũng không có tiền đâu. Thằng Hiếu nghe vậy thì đóng cửa cái rầm, khiến cả cụ Tươi và Thảo giật mình. Còn bé Thảo lẩm bẩm. Anh Hiếu nóng tính thật đấy. Không xin được tiền, mặt thằng Hiếu hầm hầm ra ngoài hiên. Cô Hoài nghe thấy hết lời của bà cháu họ. Sợ con trai buồn, cô Hoài đành bấm bụng lấy 1 triệu trong túi dúi vào tay nó, rồi dặn. Này, nhớ về ngủ sớm đấy, đừng có lang thang ngoài đường, nghe chưa? Có được tiền, thằng Hiếu tươi tỉnh ngay. Nó nịnh nọt. Cả cái nhà này chỉ có mẹ thương con nhất thôi. Con đi đây, mẹ yếu. Cô Hoài mắng yêu. Cha bố anh chỉ biết nịnh mẹ là giỏi. Thằng Hiếu trèo lên xe rồi rồ ga phi xe ra khỏi nhà. Miệng nó nhếch lên, nở một nụ cười đắc ý vì sắp được chơi xả láng. Còn lại một mình ngoài hiên, cô Hoài hét vào nhà. Thế con Thảo đâu? Gần tối rồi mà không đi vo gạo nấu cơm à? Thảo vội vã trèo từ trên giường xuống rồi lật đật ra ngoài phụ giúp mẹ nấu cơm. Trời mùa đông, nước trong giếng lạnh đến mức đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé đỏ bừng lên. Thảo buồn lắm, nhiều lúc cô bé chẳng hiểu nổi vì sao mẹ lại phân biệt đối xử như vậy. Cô bé và anh Hiếu là anh em ruột, thế nhưng anh Hiếu lại được mẹ cưng chiều. Quần áo trên người anh đều là hàng hiệu đắt tiền. Anh được ở trên tầng 3 rộng rãi và thoáng mát. Còn cô bé chỉ được mặc những bộ quần áo giản dị, sống dưới tầng 1 cùng với bà nội. Mỗi khi Thảo nói ra ý kiến của mình, cô Hoài đã quát ngay. Mày còn so với anh trai của mày á, sau này chỉ có thằng Hiếu, nó phụng dưỡng vợ chồng tao thôi. Còn mày là phận con gái, thế nào mà chả đi theo chồng? Còn quần áo, mày muốn đồ đẹp làm cái gì? Mày mới 10 tuổi thôi, ăn mặc lồng lộn lên, đi đi lấy chồng sớm à? Kể từ ấy, Thảo chẳng dám hó hé gì nữa. Chẳng ai quan tâm cô bé ngoài bà nội. Mỗi lần đi chợ về, bà đều mua bánh trái để an ủi cháu gái. Đến tối, cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm. Thằng Hiếu đã đi ra ngoài sinh nhật bạn, nên trên mâm cơm chỉ có chú Mạnh, cô Hoài và bà cháu cụ Tươi. Mới chỉ ăn được vài miếng, cô Hoài đã nói bóng gió. Gần cuối năm rồi, đình đám khắp nơi. Mấy hôm trước nhà chú Quý mời đi đám cưới. Hôm nay nhà cô Thủy lại mời đến đám tân gia. Ôi, đi đâu cũng là tiền. Anh Mạnh này, thế lương tháng này sao không thấy đưa? Chú Mạnh nhìn trên bàn toàn là rau với rau, chẳng có miếng thịt to nào thì chán trưởng chép môi. Chú làm thợ điện, ba hôm trước đã nhận được lương, nhưng chú lại có cái tính tham ăn tham uống. Mỗi buổi chiều khi tan làm là lại ghé vào quán xá. Hôm thì gọi một con vịt quay, hôm thì đĩa gà nướng. Thành ra đã tiêu nửa số lương. Chú Mạnh sợ vợ vội bỏ đũa xuống rồi ậm ờ. Ờ thì cũng có lương rồi, nhưng tháng này chỉ còn một nửa. Cô Hoài nghiến răng ken két, cô chỉ chết. Anh ấy chỉ biết ăn thôi, chả biết nghĩ cái gì cả. Cả cái nhà này chỉ có tôi cáng đáng. Ôi, sao cái số tôi nó khổ thế này? Chú Mạnh không chịu nổi vợ mình lèm bèm. Và lại chiều rồi cũng đã ăn ở quán nên chẳng buồn ngồi lại. Chú lên tầng 2 trở về phòng ngủ rồi đóng kín cửa. Trên mâm cơm chỉ còn 3 người phụ nữ. Cô Hoài nhìn cụ Tươi rồi than vãn. Mẹ à, mẹ thấy rồi đấy. Giờ nhà mình nghèo khó quá. Mẹ có tiền thì cho vợ chồng chúng con với. Cụ Tươi chỉ đành bất lực nói. Ừ, thì để mấy hôm nữa đã. Ngay lập tức cô Hoài mỉm cười đon đả. Ngoài miệng thì cô lúc nào cũng than vãn số mình khổ. Nhưng thực tế cô ta chẳng khổ tí nào. Năm nay cô Hoài đã ngoài 40. Dù dáng người hơi gầy nhưng da dẻ lại trắng trẻo. Môi đỏ răng trắng chẳng thua kém mấy thiếu nữ trẻ tuổi. Lý do là cô lấy được một nhà chồng tốt. Khi còn trẻ cô Hoài luôn kén cá chọn canh. Thanh niên trẻ đến nhà làm quen thì lúc nào cũng bắt bẻ. Cho đến khi mẹ cô Hoài làm mối với chú Mạnh. Thời trẻ chú Mạnh vừa thấp vừa béo, tính cách lại nhút nhát, nên chỉ vừa nói chuyện được vài câu, cô Hoài đã chê bai đủ kiểu. Thề rằng sẽ không lấy người chồng như thế này. Tuy nhiên mẹ cô Hoài mắng. Mày ngu lắm con ạ. À. Thế mày có biết mẹ của thằng Mạnh là ai không? Là bà Tươi đấy. Nhà bà ấy giàu lắm, có 3 mảnh đất tô đẹp nhất cái làng này, rồi còn tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng nữa. Mà hơn cả nhá, cái bà Tươi chỉ có một đứa con trai là thằng Mạnh thôi. Tính của nó nhút nhát như thế, sau này mày thao hồ mà sai bảo nó, tiền bạc cũng tiêu chẳng cần phải nghĩ, hiểu chưa? Nghe vậy cô Hoài cũng dần nguôi ngoai. Cô bắt đầu tìm hiểu về nhà anh Mạnh thì quả đúng như lời mẹ nói. Cho nên dù ban đầu không ưng, nhưng cô Hoài vẫn lấy chú Mạnh làm chồng. Hơn 20 năm sau cô Hoài vẫn trẻ đẹp như ngày xưa, bởi chẳng bao giờ phải đụng tay vào việc đồng áng nắng nôi. Mỗi ngày cô Hoài đều ở trong nhà, có ra ngoài thì cũng thoa phấn thoa son, đi xe máy đời mới nhất. So với đám bạn đồng trang lứa, có đứa đã già rạc cả người thì cô Hoài đúng là sướng nhất. Cụ Tươi nhìn mặt cô Hoài, cô biết tổng cô con dâu đang nghĩ gì. Nhưng giờ cụ đã già, đã ngoài 80 tuổi nên chẳng thể làm gì khác được. Thực ra thì chú Mạnh không phải là con ruột của cụ. 40 năm trước, khi ấy cụ đã ngoài 40 tuổi nhưng chẳng có con. Chồng thì mất sớm, để lại số gia sản giàu có. Cụ Tươi buồn khổ vô cùng vì chỉ còn lại một mình trên đời này. Người thân đã chẳng thể trở về được nữa. Đúng lúc ấy cụ Tươi đi qua làng bên cạnh, thấy đôi vợ chồng ôm đứa con trai 3 tuổi ngồi ở ven chợ. Người ta xúm xít vây quanh, hỏi ra mới biết vợ chồng anh Thản muốn bán con. Nhà anh Thản nghèo khó lại đẻ dày. Anh ta có 4 đứa con trai nhưng chẳng nuôi nổi, vậy nên mới bán con trai út đi. Xung quanh chẳng ai muốn mua đứa trẻ ấy, một phần vì nó đã 3 tuổi, đã có ký ức và trí nhớ. Họ sợ mua về, sau này đứa trẻ sẽ đòi gặp nhà cha mẹ ruột. Hay là họ thấy vợ chồng anh Thản thấp lùn, đen nhẽm, đoán rằng sau này đứa bé lớn lên cũng không đẹp nên chẳng ai muốn rước món nợ này. Duy chỉ có cụ Tươi, khi ấy chồng vừa mất, cụ rất đau lòng và muốn có người bầu bạn. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ, cụ quyết định mua nó về. Từ ngày có con nuôi, cụ không còn chìm đắm trong buồn bã nữa mà thấy cuộc đời trở nên có ý nghĩa. Cụ đặt tên mới cho đứa trẻ ấy là Mạnh. Anh Mạnh được yêu thương và chiều chuộng, không còn phải ăn khoai ăn sắn đồn cám nữa mà được ăn thịt cá đầy đủ. Chẳng mấy chốc đã to béo trắng trẻo. Nhưng con trai lớn lên lại có tính tình nhút nhát, rụt rè. Hồi chú Mạnh 17 tuổi, chú định bỏ học giữa chừng vì chẳng hứng thú với sách vở. May mà có mẹ khuyên bảo định hướng cho chú học hết trường cao đẳng. Nhờ vậy mà chú mới có công việc tốt nhất trong làng. Từ hồi chú Mạnh đi làm, khi ấy cụ Tươi cũng ngoài 60. Tuổi tác dần lớn, sức lực cũng không còn. Vậy nên cụ Tươi mới đành để chú Mạnh lấy cô Hoài về làm vợ. Vì khi đó cụ Tươi thấy cô Hoài khá khôn khéo, tháo vát, nên nghĩ rằng người vợ như thế này có thể đốc thúc đứa con trai yếu đuối của mình. Chẳng ngờ cô Hoài càng ngày càng to gan. Dù cụ Tươi đã bỏ tiền xây căn nhà 3 tầng đẹp đẽ khang trang cho con, nhưng cứ mỗi tháng cô Hoài lại vòi vĩnh thêm tiền của cụ. Cả nửa đời vất vả, cụ Tươi đã tích cóp được một số tiền lớn. Ngoài 3 mảnh đất lớn trong làng, cụ còn có 5 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 2 tỷ đồng và một hộp vàng được giấu ở nơi kín đáo. Tiền và vàng cụ vẫn chưa nói với ai, kể cả chú Mạnh. Cụ chỉ nói bóng gió cho con cái biết rằng mình có một cái sổ tiết kiệm 500 triệu. Hàng tháng cụ đến ngân hàng rút tiền lãi để ăn uống. Mỗi tháng nhận tiền của mẹ chồng, cô Hoài vẫn rất khách sáo với bà cụ. Nhưng lúc bà cụ không có nhà, cô Hoài thường làu bào với chồng. Kể từ bữa cơm tối hôm ấy, một tuần sau mà mẹ chồng vẫn chưa đưa tiền khiến cô Hoài tức điên lên. Để dằn mặt, cô mua một con gà trống về làm thịt. Trên mâm cơm, cô gắp cho chồng một cái đùi, cho con trai cái đùi to còn lại. Cụ Tươi thấy cháu gái nhìn đĩa thịt gà bằng con mắt thèm thuồng, nhưng không dám động đũa vì sợ bị mẹ mắng. Cụ giơ đũa định gắp một miếng ức gà cho cháu thì một đôi đũa khác chặn lại. Cụ ngẩng đầu nhìn thấy con dâu đang chặn đũa của mình thì chau mày. Cô Hoài nói bằng giọng quái gở. Mẹ à, mẹ đã ngoài 80 rồi, răng lợi bây giờ cũng không còn khỏe nữa. Thịt gà này là gà ta nuôi 1 năm rồi, dài lắm, mẹ không ăn được đâu. Con xào cho mẹ đĩa lòng với giá đỗ rồi. Cụ Tươi đáp. Mẹ gắp cho cháu Thảo. Bà cụ vừa dứt lời, cô Hoài đã nhìn sang con gái rồi nói bằng giọng the thé. Con Thảo, mày lớn đùng bằng rồi, mà mày còn để cho bà già phải gắp thịt cho mày à? Mày cầm đũa rồi gắp cho tao xem. Thảo cầm đũa mà tay run cả lên. Dưới ánh mắt sắc như dao của mẹ, cô bé chỉ dám gắp phần cổ gà đầy xương sẩu. Thấy vậy cô Hoài hài lòng lắm, cô ta nói bằng giọng đắc chí. Đấy, mẹ xem, con Thảo ấy, nó chỉ thích ăn đầu với cánh thôi. Mẹ không phải quan tâm đến nó làm cái gì. Nhìn cảnh này, cụ Tươi ấm ức nói không nên lời. Cụ liếc nhìn con trai mình, nhưng lúc ấy chú Mạnh đang dùng 2 tay gặm đùi gà. Khuôn miệng bóng nhảy dầu mỡ, khi cảm nhận được ánh nhìn của mẹ, chú Mạnh chỉ cười xòa, rồi dùng đôi bàn tay mập mạp nhón lấy miếng ức gà vào bát con gái. Cô Hoài vừa chiếm được chút uy thì bị chồng làm cho bẽ mặt. Cô định mở miệng nói xéo thì đột nhiên bị tiếng động từ ngoài cổng làm giật mình. Ở bên ngoài có 5 người đàn ông cao to lực lưỡng, họ không thèm gõ cửa mà hét toáng lên. Nhà thằng Hiếu đây đúng không? Thằng Hiếu, mày có ra mở cửa không hả? Nghe vậy miếng thịt gà trên tay Hiếu rơi bịch xuống mâm. Cô Hoài hỏi con trai. Bạn của con hả? Thằng Hiếu chỉ biết lắc đầu, miệng lắp bắp. Không, không, mẹ đừng mở cửa, con lên phòng đây. Nếu chúng hỏi thì cứ bảo con đi lên thành phố rồi không có ở nhà. Nói xong nó chạy tót lên tầng rồi đóng chặt cửa. Đến nước này chú Mạnh cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa mà bước ra ngoài sân xem. Chỉ thấy đám người kia hung dữ, chú Mạnh không dám mở cổng mà hỏi. Các anh tìm thằng Hiếu có việc gì vậy? Tên cầm đầu ném vào trong sân một tờ giấy rồi nói. Con trai ông đánh bạc, nợ 500 triệu. Chúng tôi cho gia đình các người một tuần để gom tiền. Nếu không thì đừng trách. Cô Hoài loạng choạng cả người. Không thể tin được con trai cưng của mình lại nợ số tiền lớn đến vậy. Chú Mạnh đi làm kỹ sư, lương mỗi tháng chỉ được 10 triệu. Mẹ chồng đưa cho cô ta thêm 10 triệu để lo tiền ăn uống. Mỗi tháng cầm tiền có đồng nào là cô Hoài xào đồng đó. Nói thật thì giờ trong nhà không có nổi 100 triệu chứ đừng nói là gấp 5 số tiền ấy. Đám đòi nợ tuyên bố xong thì rút lui. Tiếng động lớn ở ngoài cổng khiến hàng xóm xung quanh cũng nghe thấy hết. Họ đứng ở sân nhà, xì xào bàn tán về gia đình nhà chú Mạnh, khiến cô Hoài đỏ bừng mặt. Đến nước này, cô Hoài đùng đùng lên cầu thang, rồi đập cửa phòng con trai. Hiếu! Hiếu! Chuyện là thế nào? Thằng Hiếu sợ nhát cái, nó từ từ mở cửa rồi kể lể. Hóa ra mấy hôm trước nó đi ăn sinh nhật bạn. Đám thanh niên trẻ đến quán karaoke, vừa uống rượu vừa đánh bạc. Ban đầu thằng Hiếu có tí men say trong người. Nó chỉ dám đặt cược 1 triệu. Ấy vậy mà nó lại thắng được 10 triệu. Sẵn máu hăng nó đặt tất tay số tiền kiếm được nhưng thua thảm hại. Các bạn gái cổ vũ nó nhiệt tình, Hiếu đánh liều thêm vài chục triệu nữa. Nó ký giấy vay nợ. Nhưng rượu vào người lại thêm đèn trong phòng bao nhấp nháy, lúc sáng lúc tối. Nó không ngờ có kẻ gian đã thêm vào vài con số không trên giấy, khiến nó nợ cả nửa tỷ. Kể xong thằng Hiếu ấm ức tố cáo. Mẹ ơi, bọn chúng lừa con á, con chẳng biết gì cả, mẹ cứu con với, nếu không chúng chặt tay con mất. Cô Hoài vừa giận vừa thương, dù bực con khờ dại nhưng nghĩ mình chỉ có một đứa con trai, để sau này phụng dưỡng lúc về già, bèn mủi lòng. Cô Hoài trấn an con rồi vội về phòng mở chìa khóa lấy tiền trong tủ. Nhưng dù có đếm đi đếm lại nhiều lần, số tiền tiết kiệm trong gia đình chỉ còn hơn 100 triệu. Phải lấy đâu ra 400 triệu nữa để bù vào đây. Thế là cô Hoài nghĩ đến mẹ chồng có cuốn sổ tiết kiệm nửa tỷ. Cô bèn xuống dưới nhà, nài nỉ. Mẹ ơi, thằng Hiếu nó bị lừa. Mẹ cho chúng con vay tiền để cứu cháu nó với. Cô tươi thở dài. Bao năm nay thằng cháu đích tôn này được chiều chuộng quá. Nếu bây giờ dễ dàng đồng ý giúp thì sau này nó chắc chắn sẽ tái phạm. Cô cũng rất thương Hiếu, nhân cơ hội này phải dạy cho nó một bài học. Cô nói bằng giọng cứng rắn. Không được, mẹ chỉ còn có 500 triệu, tiết kiệm trong ngân hàng, để mẹ dưỡng già thôi. Nếu bây giờ rút ra thì sau này, lấy cái gì mà ăn? Cô Hoài nếu lấy tay chồng rồi trừng mắt, ra hiệu cho chồng mở miệng. Chú Mạnh vốn nhát gan, thấy một đám bặm trợn đến nhà cũng sợ tái mặt. Chú mở miệng cầu xin. Mẹ, xin mẹ hãy cứu lấy cháu nó với. Sau này chúng con sẽ phụng dưỡng mẹ mà. Cô tươi cười nhạt rồi chỉ vào mâm cơm trên bàn. Phụng dưỡng à? Tôi thấy vợ chồng, anh chị đâu có coi bà già này ra gì đâu. Tôi chỉ mới gắp một miếng thịt gà. Đã bị chị lườm, chị nguýt. Sau này sợ con nằm liệt giường. Anh chị cũng mặc kệ tôi đấy thôi. Cô Hoài giật mình, thầm trách bản thân nhất thời hồ đồ mà đi so với mẹ chồng. Cô tỏ ra hối hận. Con dâu ngu dại, mẹ đừng chấp nhặt với con ạ. Mẹ ơi, mẹ cứu lấy thằng Hiếu đi mẹ. Cô tươi im lặng, cuối cùng chỉ đành thở dài. Gọi thằng Hiếu xuống đây. Cô Hoài mừng rỡ, vội vã đứng dậy rồi kéo con trai từ trên tầng 3 xuống. Trước khi rời khỏi phòng, cô Hoài thì thầm vào tai. Này, nhớ đấy, phải tỏ ra thật ân hận vào, nghe chưa? Thằng Hiếu nhớ lời mẹ dặn, vừa xuống tới nhà là ngồi cạnh bà nội, miệng mếu máo. Bà ơi, cháu biết sai rồi, bà cứu cháu với, cháu không muốn trở thành kẻ tàn tật đâu. Cụ Tươi nghiêm mặt răn dặn cháu trai vài lời. Sau cùng cụ nói. Tiền này bà không thể cho không cháu được. Cháu phải viết giấy nợ. Mỗi tháng phải chăm chỉ đi làm. Rồi trả cho bà 4 triệu. Cho đến khi hết nợ thì thôi. Thằng Hiếu há hốc mồm. Kể từ khi học xong cấp 3, nó học hành rốt nát nên không thi đỗ đại học. Bà nội đã từng khuyên cháu trai đi học trường cao đẳng, nhưng Hiếu nhất quyết không nghe. Lại thêm cô Hoài bênh vực con trai, nên từ ấy đến nay, Hiếu chỉ ở nhà chơi bời lêu lổng, chẳng có công việc gì. Hiếu vội nói, bà ơi, cháu làm gì kiếm được việc chứ? Cụ Tươi đáp. Bà sẽ đi nói với ông giám đốc nhà máy phân bón, xin cho cháu làm công nhân ở đấy. Lương ở đấy cũng tốt lắm. Mỗi tháng được 7 triệu đấy. Lời bà nội còn chưa dứt, Hiếu đã cãi ngay. Cháu không làm ở công ty phân bón đâu, hồi chết đi được. Cụ Tươi nghiêm mặt dạy. Nếu vậy thì tự đi mà giải quyết. Một đồng một cắt, bà cũng không đưa. Thằng Hiếu sụ mặt, cô Hoài khẽ cấu con trai. Dặn con hãy nghe lời. Cuối cùng thằng Hiếu đành gật đầu mới qua chuyện. Cụ Tươi sợ cháu trai chỉ đồng ý qua loa, nên vội nói. Ngày mai, cháu phải đến nhà máy nhận việc. Chỉ khi nào cháu làm việc ở đấy, bà mới đến ngân hàng lấy tiền cho cháu. Cứ thế bữa trưa kết thúc trong không khí ngột ngạt. Ai về phòng người nấy, còn mâm cơm đầy ắp thịt cũng chẳng có ai động đũa. Duy chỉ có con bé Thảo vẫn còn vô tư. Nhân lúc mọi người vắng mặt, bèn lấy cái đùi gà mà anh trai chưa ăn. Nó vừa ăn được một nửa thì thấy bà nội nhìn mình. Nó rưng rưng nước mắt nói nhỏ. Bà ơi bà, từ bé đến giờ cháu chỉ được ăn phần cổ, phần chân và cánh thôi. Hôm nào mẹ vui thì mới được ăn một miếng ức gà. Hôm nay lần đầu tiên cháu được ăn đùi đấy bà. Bà nội xoa đầu cháu gái rồi chỉ đành bất lực thở dài. Cụ Tươi năm nay đã ngoài 80, sợ mình chẳng còn sống được bao lâu. Nhỡ sau này mình chết đi, gia sản chắc chắn sẽ để lại cho con nuôi là chú Mạnh. Tiếp theo tiền bạc sẽ để cô Hoài chia chác, còn dâu sẽ chẳng lo gì cho đứa cháu gái tội nghiệp này. Vì vậy, cụ Tươi quyết định sẽ bí mật làm thủ tục, để lại cho cô cháu gái một cuốn sổ tiết kiệm. Nghĩ là làm, cụ dặn. Cháu cứ ăn đi cho thoải mái, khi nào no căng bụng thì dọn mâm. Bà ra ngoài có chút việc, đến chiều bà mới về nhá. Cô bé Thảo thắc mắc. Bà ơi bà, giờ là buổi trưa, bà ra ngoài đường một mình, làm sao được ở bà? Bà để cháu lấy xe đạp chở bà đi nhá. Cụ Tươi lắc đầu, chuyến này ra ngoài cụ không muốn ai biết việc mình làm. Buổi trưa hôm ấy cụ Tươi chống gậy, chiếc khăn mỏ quạ rồi một mình ra ngoài. Nơi cụ đến chính là một vườn cây trồng đầy chuối. Từ bên ngoài, người ta chỉ nghĩ đây là vườn trồng cây ăn quả, nhưng thực chất bên trong là nơi ở của một thầy phù thủy. Bà Đào năm nay 70 tuổi, nhưng trí lực vẫn còn minh mẫn. Dù đôi mắt bị mù, nhưng tâm lại sáng rõ như gương. Bất kỳ một người nào đến đây, chỉ cần nói ngày giờ sinh, là bà ấy có thể kể vanh vách tường tận cả quá khứ của người ấy. Vậy nên cứ mỗi ngày có rất nhiều người muốn đến đây. Có điều mỗi ngày bà Đào chỉ xem một quẻ. Có người thắc mắc vì sao bà Đào không mở rộng cái nghề, tranh thủ lúc còn minh mẫn để thu bộn tiền. Nhưng làm cái nghề này, thứ đáng quý nhất chính là tuổi thọ, tiền bạc chỉ là phù du. Bà Đào chỉ xem cho người có duyên, không tham lam nên càng được nhiều người tin tưởng. Bà Đào vừa mới ngủ dậy, thấy có tiếng bước chân và tiếng chống gậy ở ngoài cửa, thì đoán là cụ Tươi đã đến. Bà Đào mừng lắm, người còn chưa vào cửa đã chào. Ôi, cụ Tươi đấy à? Hai người tuy cách nhau 10 tuổi nhưng nói chuyện rất hợp, cứ khi nào thấy trong người khỏe là cụ Tươi lại đến đây. Cụ Tươi kể chuyện gia đình cho bạn nghe. Bà Đào im lặng nghe hết những lời ấy. Cụ Tươi vừa dứt lời, bà Đào đã nói. 40 năm trước, Tôi đã khuyên cụ đừng có nuôi đứa trẻ ấy. Giờ thì chẳng đâu vào đâu cả. Cụ thấy chưa? Nhớ lại chuyện xưa, cụ Tươi cũng chỉ đành thở dài. Năm xưa khi cụ Tươi dẫn chú Mạnh đến đây, bà Đào đã gieo quẻ cho chú Mạnh. Bà nói rằng tính khí của đứa trẻ này nhu nhược, gió chiều nào xoay chiều đấy và chịu ảnh hưởng rất lớn từ người phụ nữ bên cạnh. Khi ấy bà Đào lắc đầu nguầy nguậy. Cụ Tươi rất thương chú Mạnh, cụ nhất quyết giữ đứa bé ở lại bên mình, để con trai không bước vào con đường sai lầm. Cụ Tươi dạy dỗ con rất nghiêm khắc, vậy nên dù chú Mạnh không thông minh, nhanh trí, nhưng ít ra bây giờ cũng có cái nghề ổn định. Bà Đào cứ có cảm giác bất an, vậy nên mới cầm lấy hai đồng xu sóc trong tay, khi úp hai mặt xuống bàn. Sống lưng bà Đào lạnh toát, bà nói. Cụ Tươi, khéo mà cụ không thọ được lâu nữa đâu. Nếu là ngày trước á, cụ Tươi chỉ bật cười vì chẳng sợ chuyện sống chết. Nhưng quả biến cố xảy ra trưa nay, cụ Tươi lại không nỡ chết sớm vì sợ cháu gái Thảo sẽ gặp chuyện xui rồi. Cụ Tươi lo lắng, bàn tay gầy run run. Vậy tôi còn sống được bao lâu nữa? Bà Đào mím môi, cuối cùng thở dài, đáp. Có lẽ không qua được năm nay đâu cụ. Cụ Tươi cố gắng trấn tĩnh lại. Dạo gần đây cơ thể mình cũng bắt đầu yếu, hơi có tí gió trở trời là xương cốt lại nhức nhối. Cụ biết mình đã ngoài 80, cũng coi là sống thọ lắm rồi. Cụ chỉ đành nói. Cháu gái tôi đang còn nhỏ. Sau này tôi chết, bà hãy giúp tôi trông nom nó. Tôi sẽ để lại một cuốn sổ tiết kiệm cho bà giữ. Đợi đến sau này, khi nó trưởng thành, thì... Bà Đào nói bằng giọng bực bội. Tôi ngoài 70 rồi, cũng chẳng biết sống thọ được hay không. Cụ đừng có nhờ vả tôi. Khéo có khi tôi lại đi trước cụ ấy chứ. Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc trong không vui. Bà Đào vẫn rất giận cụ Tươi vì năm xưa không nghe lời khuyên của mình. Giờ thì con trai lớn nhưng chẳng cậy nhờ được. Cháu trai thì chỉ biết phá của, cô con dâu thì cay nghiệt. Nhưng giận thì giận, bà Đào vẫn dặn cụ Tươi rằng từ giờ đến cuối năm tuyệt đối không lại gần ao nước. Nếu qua được thời gian nguy hiểm này thì cụ Tươi còn thọ được thêm 10 năm nữa. Cụ Tươi thở phào vì chí ít trời cao còn cho mình hy vọng. Nhân lúc trời chưa tối, cụ nhanh chân về nhà. Giờ cái thân già này ấy, phải ở yên trong nhà. Dù trời sập thì cụ cũng nhất quyết không ra ngoài nửa bước. Trở về đã là hơn 4 giờ chiều. Trong sân vắng tanh, chẳng có một ai cả. Cụ Tươi chợt nhớ ra, con bé Thảo đang còn đi học trên lớp, nhưng vợ chồng chú Mạnh vẫn còn ngủ trong phòng hay sao? Cụ Tươi vào nhà, đứng ở dưới tầng 1 mà đã nghe thấy tiếng cãi vã ở tầng trên. Đó là giọng của Hiếu, thằng cháu đích tôn trong nhà. Tiếng Hiếu hờn dỗi. Con không đi công ty đâu, có chết cũng không làm công nhân. Cha mẹ tìm cách khác cứu con đi. Cô Hoài khuyên nhủ. Tạm thời con cứ nghe lời của bà đi. Đến công ty làm một tuần, chờ sau khi trả nợ xong ấy, thì xin nghỉ. Cũng đâu có muộn đâu. Có lẽ cả nhà ba người này biết bà cụ không có ở nhà nên mới dám ăn nói lớn tiếng trên tầng 2 mà không sợ bị nghe thấy. Cụ Tươi đứng ở dưới nghe rõ từng chữ mà lòng buồn hiu. Rồi đột nhiên cái thằng Hiếu tinh quái lại đưa ra một ý kiến táo bạo. Hay là mình cầm sổ đất đi cầm cố ngân hàng. Nhà mình có 3 mảnh đất rộng thanh thang. Cầm cố một mảnh cũng đủ trả nợ. Chú Mạnh lên tiếng bằng giọng bất lực. Không được, trên sổ đất đều đứng tên của bà nội, ngay cả căn nhà này cũng là của bà nội. Nếu bà không đồng ý thì dù có đi cầm cố thì ngân hàng cũng không duyệt đâu. Cô Hoài nói. Hay là mình làm giấy tờ ủy quyền, lừa bà ký vào giấy. Bà già rồi, cũng không đọc rõ chữ đâu mà lo. Chưa dừng lại ở đó, cô còn phàn nàn. Bà cũng thật là già cả lắm rồi, ngoài 80 tuổi rồi mà còn chưa chịu chia tài sản cho anh. Trung Mạnh lập tức lên tiếng. Mẹ chỉ có một mình tôi là con, họ hàng cũng chẳng còn ai. Sau này khi mẹ mất, tài sản của mẹ cũng thuộc về tôi. Không phải vẽ rắn thêm chân làm gì. Cô Hoài lập tức móc miệng. Ồ, vậy cơ, mẹ anh ngoài 80 tuổi mà còn khỏe như trâu ấy. Mỗi bữa ăn liền ba bát cơm đầy. Bà ấy còn khỏe hơn cả tôi đây này. Đợi bà ấy xuống lỗ, lúc đấy anh cũng già cả rồi, còn hưởng thụ được cái gì? Chẳng phải đầu năm nay anh muốn nghỉ việc ở cơ quan để kinh doanh à? Nhưng mẹ anh phản đối nên không cho vốn. Bà ấy thật là cố chấp, chả biết giữ tiền để làm cái gì. Thằng Hiếu nói, thì vì cha chỉ là con nuôi nên chắc bà vẫn còn đề phòng đấy. Nghe vậy mặt chú Mạnh tái đi. Chú chẳng mắng con hư đốn mà âm thầm suy nghĩ. Cụ Tươi đứng ở dưới nhà nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Cụ chẳng nói câu gì mà chỉ lặng lặng về phòng. Nước mắt cụ Tươi chảy dọc xuống hai bên má. Mấy mươi năm cuộc đời nuôi con, nay lại bị bỏ rơi. Cụ Tươi thầm nghĩ, hay là tử mặt với chú Mạnh, mặc kệ chú tự sinh tự diệt. Nhưng với tấm lòng người mẹ, cụ lại không lỡ làm chuyện đoạn tuyệt ấy. Vậy nên cụ quyết định vẫn sẽ rút 500 triệu để trả nợ cho thằng Hiếu. Sau này sẽ không bỏ ra một xu nào nữa. Nếu cô Hoài còn đòi tiền, cụ sẽ thuê riêng một căn nhà và dẫn cái Thảo đến sống. Bọn họ đừng mong đòi thêm điều gì. Ý cụ đã quyết, chờ cho 3 ngày sau thằng Hiếu đến nhận việc ở nhà máy. Khi ấy cụ mới đồng ý đến ngân hàng lấy tiền. Chú Mạnh chở mẹ lên con xe máy tiến vào ngân hàng gần nhà. Sau khi ký giấy rút tiền, cụ Tươi buồn đi tiểu nên đến phòng vệ sinh. Chú Mạnh đột nhiên hỏi nhỏ cô nhân viên ngân hàng rằng mẹ chú còn bao nhiêu tiền tiết kiệm. Theo quy định, nhân viên ngân hàng không được tiết lộ tiền của khách hàng ra bên ngoài. Nhưng chú Mạnh từng đến ngân hàng mấy lần để sửa điện, cũng thân quen với mấy người ở đây. Cô ấy nể mặt chú Mạnh nên nói nhỏ. Mẹ anh có 5 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 2 tỷ đấy. Nghe vậy đôi mắt chú Mạnh trợn trừng. Mẹ anh chỉ nói với cả nhà là có cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu. Thế mà không ngờ bà lại có nhiều tiền đến vậy, những 10 tỷ đồng. Chú Mạnh chợt nhớ đến lời thằng Hiếu nói hôm trước, rằng bà nội đề phòng con trai vì chú Mạnh không phải là con ruột. Càng nghĩ chú Mạnh càng hậm hực trong lòng. Đầu năm nay chú bị quản lý chèn ép, nói bóng gió là chú Mạnh đã ngoài 40 nhưng năng lực chẳng đi đến đâu. Bao nhiêu năm chỉ là một nhân viên quen. Giám đốc đã có ý định đuổi việc chú Mạnh để tuyển người trẻ vào làm việc. Nhưng vì nể mặt cụ Tươi nên vẫn để con trai cụ ở lại. Phải nói là mối quan hệ của cụ Tươi rất rộng. 40 năm trước cụ Tươi giàu có nức tiếng. Chồng chết, cụ không đi bước nữa mà nhận nuôi một đứa trẻ. Để tích phúc cho người chồng mất sớm, cụ lấy tiền giúp đỡ người trong làng. Những đứa trẻ nhà nghèo không có điều kiện đi học được cụ nuôi đến khi học hết cấp 3. Thậm chí đứa nào học giỏi thì đỗ được đại học, cụ Tươi cũng sẵn lòng nuôi thêm 4 năm nữa. Sếp của chú Mạnh cũng là người từng nhận học bổng của cụ Tươi nên mới thành tài, lập được công ty lớn như ngày hôm nay. Phải nói là chú Mạnh thật sự may mắn và nhờ phúc của mẹ mới có cơ đồ này. Chú Mạnh bị đồng nghiệp chế giễu, chẳng dám hó hé một câu vì tính nhát cái, nhưng vẫn để bụng trong lòng, vậy nên mới muốn xin nghỉ để đi kinh doanh. Ấy thế mà mẹ lại từ chối. Cụ Tươi thừa hiểu tính con trai mình không giỏi tính toán làm ăn, sợ con sẽ mất đi công việc ổn định nên nhất quyết phản đối. Chẳng ngờ chính điều này lại khiến chú Mạnh oán trách. Khi hai mẹ con trở về xách theo một cái túi lớn đựng tiền, nhờ đó nợ của thằng Hiếu mới được trả. Nó mừng rỡ, đang trong giờ nghỉ trưa đã chạy sồng sộc về nhà, từ ấy cũng chẳng thèm đi làm. Cụ Tươi biết hết toàn tính của cháu trai nhưng chẳng muốn can thiệp nữa. Cụ đã quá mệt mỏi với sự bất hiếu của nó. Ngay trong bữa cơm tối hôm ấy, cụ cũng tuyên bố trên mâm cơm rằng sau này sẽ không bỏ ra bất cứ đồng nào cho gia đình nữa. Cô Hoài và thằng Hiếu đối lý nên cũng không dám hò hè gì. chỉ có chú Mạnh. Khi nghe lời ấy của mẹ thì càng nghĩ rằng bà đang đề phòng cả gia đình. Ngày hôm sau là chủ nhật, chú Mạnh mua ít bánh trái hoa quả rồi đi về nhà cha đẻ, bởi ngày này chính là ngày giỗ của mẹ đẻ. Mẹ chú Mạnh đã mất được 5 năm. Mỗi năm vào ngày này chú lại lặng lẽ về đây ăn giỗ. Năm xưa cha mẹ đã bán chú đi nên cụ tươi không cho chú về thăm nhà. Chỉ đến 5 năm trước, khi mẹ đẻ chết vì bệnh, cụ tươi mắt nhắm mắt mở cho chú Mạnh về bên này để làm tròn đạo hiếu. Mỗi năm chú Mạnh đến đây một ngày để ăn đám giỗ rồi đi. Năm nay khi trở về nhà cha ruột, nhìn căn nhà mái ngói sập xệ, chú Mạnh lại càng xót xa. Ba người anh trai của chú Mạnh cũng cùng sống ở đây. Căn nhà chật chội mà biết bao nhiêu người sinh sống. Các chị dâu và các cháu cũng chen chúc trong ba gian ẩm thấp. Chú Mạnh tuy tham ăn tham uống nhưng ở nhà cụ tươi được ăn no đầy đủ nên béo trắng. Nhìn mâm cỗ giỗ mẹ chỉ có một khoanh giò, hai đĩa rau xào, một bát canh và một đĩa xôi khiến chú Mạnh thấy nghẹn ngào. Các cháu nhỏ lâu rồi chưa ăn thịt, chúng gắp lấy gắp để miếng giò. Chỉ vài ba đũa là cái đĩa trắng trơn. Chú Mạnh nói, sao các anh lại làm cỗ đơn giản thế này? Ít ra phải có thêm đĩa gà luộc với cả đĩa bò xào chứ. Anh cả đã gần 50 tuổi, người vừa nhỏ vừa gầy gò. Ông bác này nói bằng giọng mỉa mai. Chú Út ạ, giờ sống giàu có thì làm gì nghĩ đến chúng tôi nữa. Dỗ mẹ mà chú chỉ đem ít bánh trái với hoa quả về thì chúng tôi lấy gì mua thịt. Nếu chú đã thương mẹ thì lần sau làm dỗ, chú nhớ mang đến vài triệu. Tôi đảm bảo mâm cỗ sẽ đầy ấm áp. Chú Mạnh nghẹn lời. Mấy mươi năm không sống chung với các anh ruột nên tình cảm cũng xa cách. Chú Mạnh bị ăn mắng trước bao nhiêu con người thì đỏ lựng cả mặt. Mãi mà chẳng rặn nổi ra câu phản bác nào. Đúng lúc ấy, ông Thản, chủ gia đình gọi chú Mạnh vào buồng trong nói chuyện. Trong buồng tối om, chẳng có cửa sổ nên càng bí bách và ẩm mốc. Bên trên trần nhà có vài con chuột chạy ngang qua, khiến chú Mạnh giật mình. Ông Thản nói bằng giọng hiền từ. Con đừng để bụng lời nói của thằng cá. Nó cũng vất vả nhiều, không được thảnh thơi ngày nào nên cũng hay cau có. Được cha ruột an ủi, chú Mạnh cũng đỡ xấu hổ. Ông Thản nói bằng giọng ẩn ý. Mẹ con trước khi chết ấy, còn chưa được ăn miếng thịt nào. Ôm bụng đói cồn cào mà xuống âm phủ. Cha cũng gần 70 rồi, cả đời cũng chỉ ăn khoai ăn sắn. May mà năm xưa cha bán con cho bà cụ tươi, nên giờ con mới tốt đẹp. Chú Mạnh nghẹn ngào. Đúng là chú được sống sung sướng nhưng luôn nhớ về cha mẹ đẻ. Bao năm sống cùng cụ tươi, chú không dám gây chuyện như những đứa trẻ khác. Vậy nên sau khi sinh ra thằng Hiếu, chú mới nuông chiều nó. Ông Thản nhấc mí mắt tí hí của mình nhìn con Út. Thấy đứa con này mềm lòng, ông thầm đắc ý trong lòng, tiếp tục than khổ. Sắp đến Tết rồi, cha và các anh dự tính dỡ mái ngói để đổ mái bằng. Mái ngói đã hỏng hết rồi, chỗ nứt chỗ rột. Nhưng vừa rồi con cũng thấy đấy, mâm cơm dỗ mẹ cũng chẳng có thịt. Cha không còn tiền để sửa nhà. Con xem có thể giúp cha ít tiền không? Chú Mạnh nghe vậy mặt đờ ra. Chú nói. Con cũng không có tiền. Ông Thản hỏi bằng giọng nghi ngờ. Con có một công việc tốt. Bao năm nay không tích góp được gì ư? Cha tưởng cụ tươi thương con, đáng lẽ ra phải cho con tiền lập nghiệp rồi chứ. Nhắc đến nỗi đau của mình, chú Mạnh như tìm được tiếng nói. Vậy nên chú cứ kể xoành xoạch mà chẳng kiêng kỵ gì. Mẹ tươi chẳng cho con đồng nào cả. Đầu năm con muốn kinh doanh cần vốn mà bà ấy nhất quyết không đồng ý đó. Ông Thản thêm dầu vào lửa. Vậy sao? Bà ấy chỉ có mình con là người thân thiết bên cạnh. Vậy mà không nỡ bỏ ra chút tiền à? Cha nghe người ta đồn rằng bà ấy có 3 mảnh đất to. Bán một mảnh đi cũng phải được tiền tỷ. Chú Mạnh hằng máu kể ra bức xúc của mình. Không chỉ 3 mảnh đất to đâu, bà ấy còn 5 cuốn sổ tiết kiệm, mỗi cuốn 2 tỷ đồng. Nhắc đến tiền tỷ, đôi mắt ông Thản lóe lên trong bóng tối. Lòng tham trỗi dậy cuồn cuộn. Giờ đây ông ta rất sung sướng, Cả đời này quyết định đúng đắn nhất là năm xưa đã bán thằng Út cho cụ Tươi. Sau này cụ Tươi chết rồi thì tiền sẽ rơi vào tay con trai mình. Mà đứa con trai này tuy ông ta ít tiếp xúc nhưng cũng nhận ra nó là đứa nhu nhược. Chỉ cần mình điều khiển một chút thì tiền của nó sẽ thành của mình. Lòng tham này chẳng khác nào con quỷ khát máu. Ông Thản chẳng thương gì chú Mạnh. Nếu thương thì năm xưa đã chẳng bán chú cho người khác. Mấy năm nay ông thấy cụ Tươi càng ngày càng già đi. Con trai lại yếu đuối nên muốn lợi dụng nó để nuốt trọn gia sản cách xù. Ông Thản gợi ý. Giờ ấy con về nhà, nói với cụ Tươi rằng sang tên nhà đất cho con. Bây giờ thủ tục sang tên đất phức tạp. Nhân lúc cụ Tươi còn minh mẫn thì làm ngay đi. Chú Mạnh nghe vậy thì gật gù đồng ý. Chú chợt ngộ ra, đúng là chỉ có cha mẹ ruột mới thương mình thật sự. Vậy nên sau bữa giỗ trưa hôm ấy, chú phóng xe về nhà. Vừa bước vào cổng đã nghe thấy tiếng cười nói rôm ra. Chú Mạnh nhận ra trong nhà có khách. Người đến là ông trưởng thôn. Hóa ra giờ đã là cuối năm, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết. Trong làng còn rất nhiều gia đình khó khăn, không đủ tiền để mua một bộ áo ấm tử tế. Trưởng thôn bèn đi kêu gọi các nhà hảo tâm, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, để người nghèo được trải qua một cái Tết đủ đầy. Cụ Tươi nghe vậy thì chẳng chần chừ mà nói ngay. Làng mình có 20 gia đình khó khăn, tôi sẽ tặng mỗi gia đình 2 triệu để ăn Tết. Trưởng thôn nghe vậy thì mừng rỡ lắm, liên tục nói cảm ơn tấm lòng của cụ Tươi. Duy chỉ có chú Mạnh biết mẹ mình sắp bỏ ra 40 triệu để giúp đỡ người dân nước lã thì rất cáu giận. Khi trưởng thôn đi khỏi, trong nhà chỉ còn 2 mẹ con, chú Mạnh nói ra suy nghĩ của mình. Mẹ ơi, sao mẹ lại cho người ta nhiều tiền như vậy ? Cụ Tươi bình tĩnh đáp. Nhà mình cũng đầy đủ, thế nên giúp đỡ những hoàn cảnh khó hơn con ạ. Nhờ vậy cũng tạo thêm phúc phần cho con cho cháu. Chú Mạnh vẫn chưa hài lòng. Vậy thì mẹ quyên góp vài triệu là được rồi, không cần phải bỏ ra hẳn 40 triệu, thật là tốn kém. Cụ Tươi nhìn con trai, dáng người chú Mạnh nhỏ hơi béo, da thịt bóng trắng. Trước kia khuôn mặt tròn của con trai luôn hiền hòa, mẹ nói gì cũng nghe lời. Vậy mà nay vẫn là hình dáng như cũ, thế nhưng con trai cụ đã thêm nhiều nét dữ tợn. Chú Mạnh nói thêm. Mẹ này, công ty đang khó khăn sắp sa thải nhân viên cũ. Con làm ở đó cũng đã 20 năm rồi, thật sự rất chán rồi. Mẹ có thể cho con ít vốn để làm kinh doanh đi ạ? Cụ Tươi đáp. Nhưng mà số mạng của con không hợp với việc làm chủ đâu. Chú Mạnh gằn giọng. Mẹ đừng có nghe lời bà thầy đạo ấy phán linh tinh, con không nghe lời bói toán đâu. Năm xưa khi con vừa tốt nghiệp cao đẳng, cứ nằng nặc đòi buôn bán hoa quả. Mẹ cho con 20 triệu để nhập hàng, vậy mà con thua lỗ hết. Còn nữa, sau khi lấy vợ, con dùng phong bì đám cưới để mở quán phở. Kết quả là sau 2 tháng phải đóng cửa. Mẹ đã cho con nhiều cơ hội để kinh doanh, nhưng mà con đâu có hợp. Dừng lời một chút, cụ Tươi nhỏ giọng khuyên. Mạnh này, giờ con đã ngoài 40 rồi, xin việc khó khăn. Sếp của con có quen biết với mẹ. Chỉ cần mẹ còn sống thì ông ấy sẽ không đuổi việc con đâu. Chú Mạnh biết mẹ sẽ không đồng ý, chợt nhớ ra lời dặn của cha ruột, bèn nói. Thôi, con không xin tiền mẹ để khởi nghiệp nữa. Dạo này con nghe người ta nói làm sổ đỏ khó khăn. Nhân lúc còn khỏe, mẹ hãy sang tên cho con với. Nghe vậy, cụ Tươi giật mình. Cụ nhìn chằm chằm vào con trai. Bao nhiêu năm nuôi nấng, cụ biết tính con mình yếu đuối, nhu nhược. Sao hôm nay lại đòi sang tên sổ đỏ? Hơn nữa nó vừa từ bên nhà cha ruột về. Hay là ông Thản xúi giục con trai mình? Càng nghĩ, cụ Tươi càng buồn đến mức nẫu ruột. Cụ đột nhiên sợ cái chết. Sợ mình đi rồi nhà bên kia sẽ thao túng con trai để nó bán đất cát. Cụ nghiêm giọng. Sau này dù mẹ có nhắm mắt thì tài sản mẹ cũng để lại cho con thôi, không cần phải sang tên vội. Chú Mạnh biết không thể vội vĩnh được thêm nên đành trở về phòng nghỉ ngơi. Một tiếng sau, cô Hoài trở về nhà. nhìn thấy chồng nằm ườn trên giường, mặt mũi đỏ phừng phừng thì hỏi. Anh làm sao đấy? Chú Mạnh kể toàn bộ mọi chuyện. Nghe xong cô Hoài cũng bực bội. Cô rất ghét đám người cùng dòng máu của chồng, nhất là ông Thản, bố chồng trên danh nghĩa. Cô đủ khôn ngoan để biết ông Thản cũng lợi dụng chồng mình chứ chẳng có ý tốt gì. Nhưng cô càng tức giận hơn khi mẹ chồng vẫn dùng rằng không sang tên sổ đỏ cho chồng. Cáu giận quá, cô bật thốt lên. Bà già chết tiệt, ngoài 80 rồi mà vẫn còn sống dai như đỉa. Bà ấy mà chết thì tài sản thuộc về vợ chồng mình rồi. Anh lúc đấy cũng có tiền mà làm ăn. Nghe vợ nói vậy, lần đầu tiên chú Mạnh không phản bác. Chú đột nhiên nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Giá như mẹ già chết sớm thì hay biết mấy. Ngày hôm sau khi lên công ty, cả quản lý đáng ghét bắt đầu chọc ngoáy chú Mạnh. Ôi giờ, sắp tới công ty sẽ sa thải một loạt nhân viên. Có ai đó chẳng có năng lực gì, nhờ gia đình mới giữ được việc. Đúng là không có lòng tự trọng. Chú Mạnh đã chịu đủ mọi chế giễu của gã ta. Lần đầu tiên chú không nhu nhược nữa mà chạy tới túm cổ áo tên kia. Mày nói gì? Mày nói lại một lần nữa tao nghe xem. Gã quản lý vẫn cứng đầu đốt chát. Tao nói mày đấy, năng suất làm việc lúc nào cũng đứng hạng bét. Sếp giữ mày ở lại làm việc là nể mặt lắm rồi. Mày còn định đánh tao à? Không sợ đến tay sếp hay sao? Bất ngờ chú Mạnh đấm cho gã ta một nhát đau. Chú gằn giọng. Tao không thèm làm ở đây nữa. Tao không cần ai đuổi cả. Tao không thèm làm việc với một đứa nịnh hót như mày. Dứt lời, chú Mạnh thu dọn đồ đạc rồi đến phòng nhân sự xin nghỉ. Sau đó chú phóng xe về nhà, mặc kệ mọi người trong công ty bàn tán. Chú nghĩ, bản thân còn 3 mảnh đất to, 5 cuốn sổ tiết kiệm của bà cụ. Dù có bận cùng đến đâu cũng chẳng lo chết đói. Nào ngờ khi về đến ngõ thì xe máy hết xăng, chú phải dắt bộ xe vào nhà. Trong sân không có một ai. Hôm nay là đầu tuần, con bé Thảo đi học trên trường, thằng Hiếu đi chơi với bạn, còn cô Hoài thì đi chợ chưa về. Căn nhà vắng lặng chẳng có một ai, chú Mạnh mở cửa phòng mẹ già, bên trong cũng chẳng có người. Chú Mạnh lên tầng 2 nghỉ ngơi, nhưng hôm nay bực bội quá, chú mở cửa sổ phía đằng Tây để gió thổi vào nhà cho bớt nóng. Nào ngờ khi cánh cửa chỉ mới hé một nửa, chú nhìn thấy mẹ mình, cụ Tươi, đang lúi húi bên cạnh cái giếng cạn. Vườn nhà cụ Tươi rất rộng, sau vườn trồng nhãn, vải, tán lá che dợp nên trông hơi âm u. Trước kia sau vườn có 2 cái giếng, một cái giếng nước ngọt và một giếng nước lợ. Nước ngọt dĩ nhiên là dùng để đun nước nấu canh, còn cái giếng nước lợ để rửa chân tay, giặt quần áo. Nhưng thời đại thay đổi, bắt đầu có nước sạch, máy giặt nên chẳng ai còn ra cái giếng nước nợ nữa. Lâu dần cái giếng ấy cũng cạn khô, còn cái giếng nước ngọt thì vẫn nhiều nước. Có điều từ ngày cô Hoài về đây làm dâu, cô chê nước giếng bẩn nên chỉ dùng nước mưa. Chú Mạnh thấy mẹ đang lúi húi bên cái giếng cạn nước. Cụ Tươi cầm cái thang đặt xuống giếng rồi từ từ leo xuống. Cụ tuy đã ngoài 80 nhưng vẫn còn khỏe, huống chi cái thang được làm từ gỗ tre vừa bền vừa nhẹ. Từ bên cạnh lòng giếng, cụ lấy ra một chiếc hộp gỗ. Cụ rắc một ít bột bôi xung quanh để chuột bọ không bén mảng tới. Hàng năm cụ đều giấu con cháu xuống đây để bảo vệ cái hộp này. Thình lình từ trên miệng giếng xuất hiện một cái bóng đen. Cụ Tươi giật bắn, đôi bàn tay gầy guộc không giữ nổi cái hộp khi nó rơi tung tóe xuống lòng đất. Đôi mắt chú Mạnh lóe sáng bởi chú nghe thấy âm thanh lạch cạch. Hàng trăm chiếc nhẫn vàng được sâu thành vòng rơi xuống đất. Môi chú mấp máy. Vàng là vàng. Đối mặt với khuôn mặt nhăn nheo của mẹ già, chú Mạnh chất vấn. Mẹ, sao mẹ lại giấu vàng ở đây mà không cho con biết? Nhiều vàng quá, mẹ cất chúng từ lúc nào vậy? Giờ giá vàng đang tăng cao chót vót, mẹ cho con vài chiếc nhẫn cũng đủ để con lập nghiệp. Cụ Tươi thở dài, cụ leo xuống dưới đáy giếng để nhặt vàng thì bị con trai giành lấy. Nó trèo từ miệng giếng xuống thang rồi luôn miệng nói. Để con nhặt cho. Cụ Tươi và con trai cùng chen chúc trong không gian chật hẹp. Dưới đáy giếng còn dính chút bùn tanh và ẩm mốc. Chú Mạnh cũng chẳng ngại mà nhặt cho bằng hết. Khoe miệng chú cười hành hạch. Nhân lúc cụ Tươi không để ý, chú lén trộm 5 chiếc nhẫn vàng rồi nhét vào trong túi áo. Hai mẹ con bắt đầu leo lên cầu thang. Khi đứng trên mặt đất, cụ Tươi nhận lấy sâu vàng từ tay con trai rồi nghiêm giọng nói. Vẫn còn thiếu 5 chiếc, con trả cho mẹ. Chú Mạnh chột dạ nói. Có lẽ vẫn còn dính dưới đáy giếng, hay là mẹ xuống tìm thử xem. Cụ Tươi mắng. Từ nhỏ, con đã ngoan ngoãn. Sao bây giờ lại nói dối rồi? Đây là vàng của mẹ, con hãy trả lại cho mẹ đi. Chú Mạnh bực bội, bao nhiêu cái bất mãn ùa về. Hồi nhỏ bị mẹ răn dạy, chú biết mình chẳng phải con đẻ nên luôn ngoan ngoãn. Nhưng giờ đây chú đã là người trưởng thành, không muốn mẹ phải giám sát mình nữa. Chú hét lên. Còn 5 chỉ vàng mà bà cũng hầm hè với tôi là sao? Từ trước tới nay, bà không coi tôi là con đẻ. Con đồng nào cũng giấu giấu giếm giếm. Bà thà cho tiền người dưng nước lã cũng chẳng cho tôi. Đợi bà nằm liệt giường một chỗ xem ai là người chăm sóc bà. Nói rồi chú Mạnh đẩy mẹ ngã nhào. Chẳng may đầu của bà cụ đập thẳng vào thành giếng, phát ra một tiếng cộp thật to. Khi chú Mạnh nhận ra thì đã chẳng kịp. Bà cụ nằm dưới đất, trên đầu chảy đẫm máu. Chú Mạnh hoảng loạn lay người mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ chết rồi sao? Bây giờ sống lưng chú Mạnh lạnh toát. Chú vội vã nhìn xung quanh. May mắn là mảnh vườn này tùm, hàng xóm có nhìn sang cũng bị cây cối che khuất. Vậy là chú đã giết người rồi. Chú giết chính người mẹ nuôi nấng mình từ nhỏ đến lớn. Không được, chú còn 3 mảnh đất to, 5 cuốn sổ tiết kiệm và một sâu đầy vàng. Nếu chú bị bắt vào tù thì đời nào mới được thả ra. Nghĩ vậy, chú ôm lấy người mẹ già rồi tiến thẳng tới cái giếng nước ngọt. Sau đó ùm một tiếng, cái xác của cụ Tươi đã rơi thẳng xuống dòng nước lạnh giá ngày đông. Khi chú Mạnh đang đứng thẫn thờ thì chợt nghe thấy từ trong giếng có tiếng quẫy đạp. Ngó mắt nhìn xuống, chú giật mình khi thấy tay chân cụ Tươi vẫn còn cựa quậy. Phát ra cú va đập vừa rồi chỉ khiến cụ bất tỉnh chứ chưa bỏ mạng. Cứu hay là không cứu đây? Nếu cứu lên, thế nào cụ Tươi cũng thù ghét mình, chắc chắn sẽ không tha thứ cho con trai. Thà rằng để mẹ chết dưới đấy, mình còn được bảo toàn danh dự. Ý nghĩ độc ác vừa nảy lên, chú Mạnh cầm một cọc gỗ, hễ tay cụ Tươi bám lấy gạch để trèo lên là lại đập vào tay khiến cụ đau điếng. Vừa đánh mẹ, chú Mạnh vừa thốt ra những câu độc địa. Bà chết đi, bà đã sống hơn 80 năm rồi còn tiếc nuối làm gì nữa. Chết đi, chết đi. Đến khi người trong giếng không còn sức để vùng vẫy nữa, chú Mạnh vội lau dọn vết máu ở bên miệng giếng khô. Sau đó cất giữ số vàng của mẹ rồi cắt vào ngăn tủ trong nhà. Làm xong, chú Mạnh dắt con xe máy ra ngoài, làm bộ đi sửa xe, mãi đến khi trời tối om mới về nhà. Đến 7 giờ tối, cô Hoài đã nấu sẵn mâm cơm nóng hổi. Con bé Thảo cứ đứng ngồi không yên, chốc chốc lại ra cửa nhà, chốc chốc lại hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ, bà nội đâu rồi à mẹ? Cô Hoài lườm xéo. Bà mày có chân có tay, đi đâu cũng không bảo ai, thì làm sao mà tao biết được? Con bé Thảo buồn hiu, chẳng hiểu sao nó dấy lên một cảm giác rất bất an. Bà nội hay ra ngoài dạo chơi, nhưng luôn về trước lúc 5 giờ chiều. Chú Mạnh về nhà, dù biết thừa cụ Tươi đang ở đâu nhưng vẫn vờ hỏi. Mẹ đâu rồi? Cô Hoài đáp. Ai mà biết được, bà ấy đi đâu chứ? Lần đầu tiên chú Mạnh tỏ ra quan tâm, chú nhất quyết muốn đi tìm mẹ về. Con bé Thảo cũng thấy là lạ vì sự khác thường của cha. Nhưng vì lo lắng cho bà nội nên cũng cầm đèn hớt hải chạy sang các nhà hàng xóm hỏi thăm. Mãi đến 8 giờ tối, hàng xóm xung quanh cũng đồng lòng đi khắp làng tìm kiếm cụ Tươi. Đột nhiên một người hàng xóm gợi ý. Nhà có 2 cái giếng, thế đã tìm chưa? Cô Hoài ngớ người, đúng là cả nhà đã quên chưa tìm sau vườn. Vậy nên cả đám người đông đúc vội chạy ra sau nhà. Khi mấy cái đèn màu vàng cam soi xuống cái giếng nước ngọt, chú Mạnh nhìn thấy xác mẹ nổi lềnh phềnh trên mặt nước thì gào khan. Ôi mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tiếng thét của chú Mạnh khiến những người đến sau giật mình. Cuối cùng xác của bà cụ Tươi được đám đàn ông khỏe mạnh vớt lên bờ. trời đất tối tăm, lại thêm lòng người hoảng loạn. Để không bị nghi ngờ, chú Mạnh cố ý gào khóc. Mẹ ơi, sao mẹ lại một mình ra vườn thế này? Bây giờ trượt chân ngã xuống giếng còn đâu? Con còn chưa kịp báo hiếu mẹ ngày nào mà đã thành thế này. Ôi, con trai bất hiếu quá mẹ ơi. Hàng xóm xung quanh thấy chú Mạnh khóc thương mẹ thì ngậm ngùi. Còn bé Thảo đứng lặng người nhìn xác bà trương phình, hai hàng nước mắt cứ ứa ra hai bên má. Nó không thể tin được rằng bà đã mất. Từ nay về sau, sẽ chẳng còn ai yêu thương con bé nữa. Thảo ôm lấy cái xác lạnh của bà, khóc thét. Bà ơi, bà đừng bỏ cháu bà ơi. Những người hàng xóm dỗ dành con bé. Cả cái làng này ai cũng nể trọng bà cụ tươi, nên đám tang của bà cụ đông người đến dự lắm. Và chú Mạnh, đứa con trai duy nhất của cụ cũng tổ chức một đám tang thật to, thật long trọng. Ai nấy đều khen ngợi rằng chú Mạnh chỉ là con nuôi, nhưng hiếu thảo với mẹ như con ruột. Sau khi quan tài của cụ tươi được chôn xuống nghĩa trang, ai về nhà nấy, căn nhà ba tầng bỗng chốc quạnh hiu. Chú Mạnh đột nhiên đề nghị rằng mấy ngày nữa thuê cần cẩu đến lấp hết hai cái giếng để tránh có người rơi xuống. Con bé Thảo ngồi ở một góc nghe cha mẹ nó bàn kế hoạch chia chác tài sản của bà nội. Anh trai Hiếu thì đòi bán ba mảnh đất to để mua nhà thành phố. Anh ta muốn làm cậu ấm chính hiệu, chứ không muốn làm trai nhà quê. Mỗi người một ý kiến, căn phòng bỗng chốc rôm rả tiếng nói. Ai nấy đều cười đùa như vớ được vàng. Con bé Thảo lặng lẽ đi ra vườn sau. Nó đến bên cái giếng nước ngọt rồi nhìn chằm chằm bên dưới. Nhưng trời tối quá, nó lại không mang đèn nên chẳng thấy gì. Nó khóc than. Bà ơi, cháu nghe bác trưởng thôn bảo bà rơi xuống giếng thì phải làm lễ cầu hồn lên thì linh hồn của bà mới được siêu thoát. Nếu không thì cái hồn sẽ bị giam giữ ở đấy. Cha mẹ chẳng muốn làm lễ cho bà mà muốn lấp cái giếng đi. Bà ơi, bà ở dưới đấy có lạnh không ạ? Để cháu chỉ ở tay kéo bà lên nhá. Thảo ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần nó giơ tay xuống thì linh hồn bà sẽ được kéo lên. Nó bắt đầu cúi người nhưng vẫn chưa chạm được đến mặt nước. Thảo gù lưng, tiếp tục cúi xuống miệng lẩm bẩm. Bà ơi, bà bám lấy tay cháu đi bà. Chợt, bàn tay nó bắt đầu thấy nặng nặng. Thảo thầm vui trong bụng, nghĩ rằng bà nó đã bám lấy tay mình. Nó càng cúi người xuống thêm nữa, cả đầu chúi xuống mặt nước rồi rơi cái ủm. Còn ba người kia, sau khi trò chuyện xong thì ai về phòng người nấy ngủ, chẳng bận tâm đến con bé Thảo đang làm gì. Cho đến khi cả xóm đã tắt đèn, từ vườn sau xuất hiện tiếng nước ào ào dưới giếng. Đôi mắt con bé Thảo đỏ ngầu, nó bám theo tường gạch rồi trèo lên miệng giếng, từng bước đi vào nhà. Nước từ trên áo quần chảy xuống nền nhà, rơi thành từng vũng xuống sàn đá hoa. Sáng hôm sau có tiếng gọi ở ngoài cổng. Cô Hoài bực bội ngồi dậy, đôi mắt còn nhập nhèm, mặt mũi chưa kịp rửa đã lao xuống dưới nhà. Nhìn thấy ông Thản, mặt cô xị ra như bị ai đến đòi nợ. Biết cụ tươi đã chết, ông Thản mở cờ trong bụng từ lúc nghe tin đến giờ. Nhưng ông ta phải chờ khi đám tang xong xuôi mới dám bén mảng đến. Lần này ông ta muốn cướp tiền từ tay con trai nên vội vàng sang bàn kế hoạch. Ông Thản nói chuyện với chú Mạnh trong phòng. Ông ta đề xuất việc mở cửa hàng gỗ mộc chuyên đóng bàn ghế. Cô Hoài đứng ở ngoài cửa nghe lén, chẳng có thời gian đâu mà đi chợ. Vậy nên cô bắt con gái đi mua đồ ăn thay mình. Con bé Thảo mặt mày vui vẻ, vừa cầm tiền vừa cầm giỏ đi theo đường chợ. Khi vừa đi xa khỏi căn nhà, cô bé rẽ hướng rồi đi thẳng đến một vườn chuối. Khi cánh cửa mở ra, Thảo nhìn thấy bà Đào ngồi trên ghế gỗ. Thảo thốt lên bằng giọng già dặn. Bà Đào, tôi đã về rồi đây. Bà Đào chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, cứ như chuyện này đã nằm trong tính toán. Bà nói. Giờ cụ được sống trong thân xác của cháu gái, đi lại cũng nhanh nhẹn quá nhỉ. Người trú ngụ trong thân xác Thảo giờ đây chính là cụ tươi. Lòng cụ buồn lắm, chẳng ngờ khi mình chết đi, cháu gái vẫn mong nhớ bà về. con bé sẩy chân ngã xuống giếng rồi chết đuối. Cụ Tươi đành mượn thân xác cháu để được sống tiếp. Cụ nói trong ân hận. Thằng Mạnh đúng là kẻ lòng lang dạ sói. Nó đẩy tôi ngã đập đầu vào thành giếng. Nhưng lúc đấy tôi chỉ bất tỉnh, chứ chưa chết. Ấy vậy mà nó còn nhẫn tâm đẩy tôi xuống nước. Cái cảm giác chết ngạt ấy, đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Bà Đào hỏi. Thế bây giờ cụ định làm gì? Cụ Tươi đáp. Tôi phải tìm cách lấy lại hết tài sản của tôi, không để cho nó một xu một cắc nào. Bà Đào bật cười ha hả. Thằng Mạnh ý, nó chỉ là đứa con nuôi của cụ. Nó đã làm ra cái chuyện giết mẹ, thế mà cụ không định trả thù nó hay sao? Cụ Tươi im lặng. Từ lúc bế nó trên tay, cụ đã coi nó như con ruột. Làm gì có người mẹ nào nỡ giết con. Cụ Tươi vẫn muốn tha mạng cho chú Mạnh. Bà Đào mò trên sạp, lấy ra một lá bùa màu đỏ đưa cho cụ Tươi và dặn. Số mạng của cụ đã tận. Cụ nhập hồn vào thân xác cháu gái chính là đi ngược với lẽ đời. Nhớ giữ chặt lá bùa này bên mình. Có như vậy thì quỷ sai mới tha cho cụ. Cụ Tươi nhận lấy lá bùa rồi ra về. Bước ra ngoài đường, cụ bắt chước lời nói và hành động của cháu gái để người xung quanh không thấy lạ. Khi trở về nhà, tiếng quát của cô Hoài vang lên. Anh định làm gì hả? Sổ tiết kiệm còn chưa lấy được mà anh định mở cửa hàng hay sao? Anh lấy đâu ra vốn hả? Hóa ra ông Thản đã về, để lại vợ chồng chú Mạnh cãi nhau. Chú Mạnh khao khát được khẳng định bản thân nên nhất quyết mở quán. Tôi có tiền. Nói rồi chú Mạnh mở ngăn tủ, lấy ra một cái hộp gỗ. Bên trong là một sâu vàng bóng loáng. Đây là vàng cướp được từ tay cụ Tươi. Chú Mạnh nói dối rằng đây là của cải mà bà cụ để lại cho con trai. Nhìn thấy vàng, mắt cô Hoài sáng rực. Giá vàng đang tăng cao, cô phải bán chúng để mua sắm vài bộ quần áo hàng hiệu. Vợ chồng cô Hoài vẫn tiếp tục cãi nhau ầm ĩ. Đúng lúc này, Thảo đứng ở ngoài nghe thấy hết. Thảo lặng lẽ trở về phòng, khóa trái cửa lại rồi lấy giấy bút, viết một bức thư rồi âm thầm gửi cho luật sư. Tối hôm ấy, một mình Thảo phải nấu cơm cho cả nhà. Mâm cơm bình thường có 5 cái bát. Từ ngày cụ Tươi mất, trên bàn chỉ có 4 cái bát ăn cơm. Nhưng tối nay, Thảo lấy thêm một cái bát và một đôi đũa. Chú Mạnh nhìn thấy bát đũa thừa thì nổi giận. Con Thảo đâu? Cất ngay bát đũa đi. Thảo mỉm cười, cô bé chỉ tay vào chiếc ghế mà bà nội thường hay ngồi, rồi nói. Bà nội đang chờ được ăn cơm ạ. Chú Mạnh rùng mình, cô Hoài quát. Mày toàn nói linh tinh, bà chết rồi, làm gì có ai ngồi ở đấy nữa. Thằng Hiếu thì chẳng bận tâm đến chuyện ma quỷ. Nó thẳng thừng ngồi lên cái ghế mà bà nội thường dùng rồi sai bảo em gái. Con Thảo, xới cơm cho tao. Anh đang ngồi lên người của bà rồi đấy. Bà nói như vậy là bất hiếu. Tối nay, bà sẽ tìm anh đánh đòn cho mà xem. Thằng Hiếu cười khinh. Tối nay tao sẽ mở cửa phòng để xem ai dám lên đánh tao. Cả gia đình cười con bé Thảo đần độn. Riêng chú Mạnh thì thấy hơi chột dạ. Suốt cả bữa cơm chú không dám nhìn về chỗ ngồi của thằng Hiếu. Trời vào đêm, gió đông bắc thổi quanh khe cửa sổ. Ai nấy đều đắp chăn đi ngủ. Chỉ còn mình Thảo là vẫn thức. Cô bé cầm chiếc khăn mà ngày thường bà nội hay dùng rồi lên tầng 3. Thằng Hiếu đang ngủ, tiếng ngáy khò khò vang lên. Trong bóng đêm dù không bật đèn, nhưng cụ Tươi vẫn nhìn rõ khuôn mặt say ngủ của thằng cháu đích tôn. Cụ bịt miệng thằng cháu bằng thuốc mê, sau đó thì dùng roi quất vào người nó. Sáng hôm sau khi thằng Hiếu tỉnh dậy, cả người đau nhức ê ẩm. Khi nó cởi áo ra thay thì phát hiện trên lưng mình có vết roi sâu hoắm, thậm chí có vết nứt toác cả ra, rỉ máu đỏ. Thằng Hiếu hoảng sợ chạy ra khỏi căn phòng, miệng nó méo xệch, la hét. Mẹ ơi, có trộm vào nhà! Cả cô Hoài và chú Mạnh nhìn thấy vết thương trên người con trai thì ngạc nhiên lắm. Hai vợ chồng vội vàng chạy vào trong phòng kiểm tra tài sản. Thế nhưng tiền và vàng vẫn còn nguyên trong hộp. Nếu có trộm thì chúng phải lấy tài sản chứ đâu rảnh nhắm vào thằng Hiếu. Trong khi cả nhà đang hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra, thì con bé Thảo cứ nhìn chằm chằm vào thằng Hiếu rồi nói. Tối hôm qua em bảo rồi, bà sẽ về đánh đòn anh rồi mà. Nghe vậy ba người còn lại đột nhiên thấy ớn lạnh. Cô Hoài túm lấy tay Thảo rồi chửi. Mày nói linh tinh, tất cả là tại cái mồm thối của mày, nên con trai của tao mới bị như thế. Thảo chẳng sợ hãi gì, đôi mắt to tròn của nó tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô Hoài rồi nói. Bà nội còn bảo, nếu ai nói ra những lời ác độc, thì sau này miệng sẽ sưng lên cơ. Con bé Thảo còn chưa nói dứt câu thì cô Hoài đã tát cho nó một cái đau điếng. Như mọi lần đáng lẽ ra Thảo sẽ sợ hãi, nhưng lần này nó lại thốt ra những lời tày đình. Trước khi chết, bà nội nói rằng cháu không phải là con gái của cô. Thực ra bà nội mới là người bê cháu, từ trại trẻ mồ côi về nuôi nấng. Vậy cho nên, bao nhiêu năm nay, cô luôn đối xử với cháu thật tệ bạc. Cô Hoài choáng váng, sao cô Tươi lại nói ra điều này với con bé Thảo? Có lẽ vì vậy mà bây giờ nó phản kháng chẳng nghe lời ai. Ngay cả chú Mạnh và thằng Hiếu cũng biết điều này, thế cho nên họ chẳng yêu thương gì cô bé Thảo. Thảo nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi trở về phòng. Cô Hoài tức đến nỗi cả người run lên. Phản rồi, con bé này phản rồi. Mới sáng sớm còn chưa kịp chải đầu buộc tóc mà đã gặp những chuyện kỳ quái. Cô Hoài vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, lại đầu óc. Cô ta lấy tay vốc nước lạnh ở bồn nước, nhưng càng rửa khuôn mặt càng ngứa ngáy. Khi cô ta nhìn mình trong gương thì hoảng hồn khi biết miệng sưng vêu lên. Cô Hoài chạy sồng sộc xuống dưới nhà, cả thằng Hiếu và chú Mạnh đều đứng đơ người ra. Thằng Hiếu nói bằng giọng ấp úng. Bà nội về thật rồi, bà nội sẽ không tha cho chúng ta. Chú Mạnh như không thể tin nổi vào mắt mình. Lần đầu tiên, chú quát. Mà cọ ở đâu ra? Nhưng lòng tay thì không ngừng đổ mồ hôi. Chú vội vã bấm máy gọi điện cho thợ cần cậu đến lấp ngay hai cái giếng sau nhà. Từ giây phút ấy, cả gia đình nhà chú Mạnh sống trong giây phút sợ hãi. Nhất là thằng Hiếu, nó cứ la hét đòi bán đất chuyển lên thành phố. Nếu còn ở cái nhà này một phút một giây nào nữa thì nó sẽ phát điên lên mất. Chú Mạnh vội ra ngoài tìm người đáng tin cậy để mau chóng lấy tiền tiết kiệm của cụ Tươi trong ngân hàng. Còn cô Hoài thì vội vã về nhà ngoại để nhờ tìm thầy Pháp trấn yểm linh hồn cụ Tươi. Trong nhà chỉ còn mỗi thằng Hiếu, nó cũng muốn trốn ra ngoài, nhưng giờ trong túi không có một xu nên đành ở nhà. Sau đó Thảo lén nói với thằng Hiếu rằng trong phòng chú Mạnh có giấu một hộp vàng to. Thằng Hiếu nghe vậy hai mắt sáng lên. Nhân lúc cha mẹ không ở nhà thì lén lấy hết cả hộp vàng, cầm giấy tờ tùy thân rồi bỏ trốn lên thành phố ăn chơi. Có số vàng lớn trong tay, thằng Hiếu hút thuốc phì phèo trong nhà nghỉ. Nó bảo gái đẹp để các em phục vụ. Trong lúc phê thuốc, tất cả tiền trên người đều bị gái cướp mất. Khi tỉnh lại thì chẳng còn một xu nào. Còn vợ chồng chú Mạnh vẫn chưa hay biết vàng bị mất. Ngày hôm sau bác luật sư đến nhà, đưa di chúc của cụ Tươi cho hai vợ chồng xem. Càng đọc, sắc mặt hai người càng lúc càng tím tái. Họ không tin rằng cụ Tươi lại còn chiêu này. Thấy hai vợ chồng họ mất tỉnh táo, luật sư nói. Đầu năm nay, cụ Tươi đã ủy quyền cho tôi một bản di chúc. Đó là sau khi cụ chết, ba mảnh đất to của cụ sẽ hiến cho làng để chính quyền xây dựng trường học. Còn tiền tiết kiệm thì quyên hết cho các quỹ từ thiện. À, còn nữa, cháu Thảo sẽ giao cho tôi nuôi nấng đến khi cháu đủ 18 tuổi. Dứt lời, chú Mạnh không giữ được bình tĩnh mà chất vấn. Vậy còn tôi, mẹ tôi không để lại gì cho tôi sao? Luật sư bình tĩnh nói. Có, bà cụ để căn nhà này cho anh. Cô Hoài chỉ tay về phía con bé Thảo rồi hỏi. Con bé Thảo là con của tôi. Sao lại đưa cho luật sư nuôi nấng? Bà cụ đã cho anh bao nhiêu tiền để anh nuôi nó à? Luật sư không giận mà đáp. Bà cụ đã kể với tôi rồi, rằng con bé Thảo không phải do vợ chồng chị sinh ra mà được cụ nhặt ven đường. Vì khi ấy cụ cũng đã có tuổi nên mới cho bé Thảo nhận anh chị làm cha mẹ. Nhưng 10 năm qua đi, cụ tươi thấy anh chị đối xử tệ với nó nên đã ủy quyền cho tôi nuôi nấng. Từ bây giờ, tôi sẽ dẫn bé Thảo ra khỏi căn nhà này. Thảo đứng dậy khuôn mặt lạnh tanh. Trước khi rời đi, nó nhìn chằm chằm vào mặt chú Mạnh rồi nói. Đây là kết quả của kẻ vong ân phụ nghĩa. Hành động và lời nói của nó thật sự không giống đứa trẻ 10 tuổi. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, suýt chút nữa là chú Mạnh tưởng rằng mẹ mình đã sống lại. Thế nhưng trên đời làm sao có chuyện vô lý đó được. Đêm ấy chú Mạnh nằm trên giường mà cả người như bị bóng đè. Dù là ngày đông nhưng mồ hôi cứ nhễ nhại khắp da thịt. Từ cánh cửa sổ hướng ra vườn sau, chú Mạnh cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Trả mạng cho mẹ, trả vàng cho mẹ. Chú Mạnh giật mình tỉnh lại, tay với lấy công tắc điện rồi bật sáng trưng cả căn phòng ngủ lên. Cô Hoài cũng tỉnh theo, miệng cào nhau. Anh làm cái gì đấy? Sao đang đêm lại bật đèn? Chú Mạnh vừa thở dốc vừa hỏi. Em có nghe thấy tiếng gì không? Cô Hoài lắc đầu, nhưng chú Mạnh vẫn không bỏ qua. Chú lặp lại lời trong mơ. Mẹ gọi anh, mẹ bảo trả vàng cho mẹ. Cô Hoài cào nhau. Nửa đêm nửa hôm, anh không ngủ yên, còn nhắc đến cái bà già đấy làm cái gì? Càng nghĩ càng bực, bà ta mang hết của cải đi cho người ngoài. Ngày mai, em phải tìm luật sư giỏi, đòi lại tất cả mới được. Chú Mạnh đột ngột xuống giường rồi tìm đến ngăn tủ. Khi cánh cửa tủ mở ra, hộp đựng vàng mở toanh, rỗng tuếch không còn gì. Chú Mạnh giật mình hét lớn. Vàng đâu rồi? Vàng đâu rồi? Chú Mạnh đinh ninh rằng vợ ăn cắp. Cãi nhau một hồi, cô Hoài ức quá ném thẳng cốc nước về phía chồng. Mảnh vỡ của cốc nước rơi choang xuống đất. Mặt chú Mạnh tái đi. Bao nhiêu năm bị vợ đè đầu cưỡi cổ, giờ vợ dám ăn cắp vàng, làm sao chú ta chịu thua? Chú Mạnh lao đến túm tóc vợ rồi tát bôm bốp vào mặt. Con mụ chó chết, mày dám lên giọng với ông hả? Cô Hoài cũng chẳng vừa, dù bị chồng đánh đến nỗi tóc tai tán loạn, cô ta vẫn còn sức chửi đồng. Bà đánh mày đấy thì sao hả? Cái thằng chồng ngu dốt bất tài như mày, bà cũng chán lắm rồi. Chú Mạnh vừa trải qua nỗi sợ kinh hoàng, giờ túm được vợ thì chẳng nể tay. Bao nhiêu bực tức dồn hết vào hai cánh tay, chú đập đầu vợ xuống sàn. Tiếng cồm cốp vang lên, máu đỏ loang sẫm ra nền, đá hoa trắng muốt. Ban đầu cô Hoài còn vung vẩy tay chân rồi chống trả, nhưng dần dần sức yếu đi, đầu bị đánh đến nứt toác, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Qua đi cơn giận, đến khi nhìn thấy vợ nằm đờ dưới đất, chú Mạnh mới phát hiện ra điều bất thường. Chú vén tóc vợ, nhìn thấy đôi mắt của cô đầy oán hận thì giật mình kinh hãi. Ngày hôm sau người ta phát hiện ra cô Hoài đã chết và chú Mạnh cũng tự tử theo. Chẳng ai biết nguyên do là gì. Có người đồn là do linh hồn cụ Tươi hiện về kéo đôi vợ chồng xuống hầu hạ. Cũng có lời đồn rằng tài sản của cụ Tươi mang đi quyên góp hết. Chắc là hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn vì bất mãn với mẹ rồi lỡ tay sát hại nhau. Đến khi thằng Hiếu ôm cái áo rách trở về nhà, định bụng xin tiền cha mẹ để tiếp tục ăn chơi xả láng, thì nghe tin họ đã chết. Cả làng làm đám tang cho hai kẻ xấu số. Về sau thằng Hiếu giao bán nhà, nhưng chẳng có ai mua vì sợ căn nhà ma ám ấy. Không còn tiền xoay sở, ở quê thì bị người ta chỉ trỏ bàn tán. Thằng Hiếu bất lực, đành phải rời xa quê hương để lang bạt đi nơi khác. Còn con bé Thảo, hay nói chính xác hơn là cụ Tươi. Cụ được luật sư cho đi học, coi như con trong nhà. Bí mật về thân thế của mình, cụ quyết định giữ kín như bưng và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Thuận và Tâm An trong tập truyện này nhé. Đúng là nằm ơn mắc oán rồi, nuôi cỏ cỏ mổ mắt. Thả nuôi con chó nó còn biết trông nhà, còn trung thành với chủ hơn là cái loại con nuôi như thế này, phải không ạ? Ở đời nhiều khi nó lại cứ hay xui rủi như thế. Cứ làm ơn rồi này, đeo gọi là ôm rơm cho rậm bụng, đeo gông vào lưng mình á. Đeo... Nên là đôi khi sống tốt quá nó cũng lại là một cái tội ha. Nhưng mà những cái trường hợp này thì nó cũng ít thôi, nó không có nhiều trên đời. Thuận nghĩ là nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ bé trong cuộc sống, chứ không có nhiều. Chứ xã hội mà ai cũng tàn nhẫn, rồi ai cũng như cái thằng, cái gia đình trong nhà này, thì đúng là làm gì còn cái xã hội này nữa, đúng không ạ? Nên là nói thì nói thế thôi, chứ chúng ta cứ sống đúng với lòng mình, cứ làm những cái điều mà mình cảm thấy không thẹn với lương tâm, mình cho rằng nó là đúng, là tốt, thì ông trời sẽ không phụ lòng người. Trời xanh ắt sẽ an bài cho những người sống tốt. Nhân quả trên đời này Thuận tin nó là có thật, chắc chắn nó sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Không biết mọi người thì sao? Có ý kiến gì về tập truyện này, cũng như có tin vào luật nhân quả hay không? Hãy để lại bình luận xuống dưới nhé. Duy Thuận và Tâm An xin chào tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo.